Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 601, đẩy cái nữ đoàn. Một đát đát, hai đát đát, ba đát đát, quay tới, chấm ngoặc kép, rộng rãi sáng ngời luyện tập trong phòng. Hơn 10 vị thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ theo sau hình thể lão sư nhịp. Đối với phía trước, kính tường chỉnh tề địa khiêu vũ bước. Các nàng ăn mặc thống nhất bó sát người vũ đạo phục. Mỗi người trên trán đều chảy ra óng ánh mồ hôi. Hiển nhiên đã luyện tập không thời gian ngắn. Chỉ là đang khẩn trương luyện tập đồng thời. Các thiếu nữ phần lớn có phần không yên lòng. Các nàng ánh mắt thỉnh thoảng lại vụng trộm phiêu hướng đứng ở luyện tập cửa phòng góc hẻo lánh bên. Cạnh hai người. Một vị là La Khải, một vị là Lý Mộng Như. Đối với những thứ này mười mấy tuổi luyện tập sinh mà nói, Lý Mộng Như cùng La Khải đều là đám mây thượng nhân vật. Phía trước là Tinh Mộng Truyền Thông Tổng Giám Đốc, người sau là một đường đại minh tinh. Bình thường muốn gặp đều không thấy được tồn tại. Hôm nay hai vị cùng lúc xuất hiện đang luyện tập phòng. Không khỏi làm các nàng miên man bất định. Mỗi cái trái tim đều tại thẳng thắn nhảy. Đặc biệt là La Khải đến nơi, quả thật như là giống như mộng ảo. Tại Tinh Mộng Truyền Thông luyện tập sinh chính giữa, vẫn luôn truyền lưu lấy một đoạn truyền kỳ chuyện xưa. Chuyện xưa là về trước mắt Tinh Mộng một tỷ Phương Vũ. Vẻn vẹn hơn một năm trước, Phương Vũ cùng các nàng đồng dạng đều là không có tiếng tăm gì tiểu luyện tập sinh. Vì đạt được xuất đạo cơ hội đang luyện tập trong phòng huy mồ hôi như mưa. Như phù du tại trong hồ nước vịt con xấu xí. Nhưng mà có một ngày Phương Vũ bị La Khải nhìn trúng. La Khải chẳng những tự mình làm nàng lượng thân chế tạo một ca khúc. Mà còn giúp nàng chế định trọn vẹn đóng gói tuyên truyền phương án. Để cho nàng tại rất trong thời gian ngắn hoa lệ lột xác thành làm người người truy đuổi, ánh dạng. Đông nữ thần, hiện giờ dựa vào một chương đại bán album dĩ nhiên đưa thân lưu hành giới âm nhạc một đường vị trí. Phương Vũ còn trở thành La Khải đồ đệ, tham dự La Khải điện ảnh diễn xuất, tương lai sao đồ không thể hạn lượng. Để cho người tim đập thình thịch là, Phương Vũ không có cái gì bối cảnh thế lực, gia đình bình thường, nhan giá trị cũng bất quá tại tiêu chuẩn phía trên không có đạt đến đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Nhưng nàng bởi vì La Khải yêu ái mà đỏ, như vậy tự nhận không thể so với Phương Vũ vị này, sư tỷ tới chênh lệch tân thiếu gia nữ luyện tập. Môn sinh, ai có thể không ước mơ lấy đạt được cùng Phương Vũ đồng dạng may mắn. Mỗi người đều tại kiệt lực lộ ra chính mình uyển chuyển dáng người. Đưa tình ẩn tình ánh mắt trong không khí tung bay. Để cho luyện tập trong phòng bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu. Vương Phi Dung, đột nhiên, một cái nghiêm khắc thanh âm đánh vỡ cỗ này bầu không khí. Người đem ngực to có cao như vậy làm gì? Bị thét lên danh tự thiếu nữ nhất thời toàn thân run lên. Sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng xám. Không đợi nàng một lần nữa điều chỉnh dáng người. Một cây đặc chế cao su xích liền quất vào nàng trên bờ vai. Ba, bị đau thiếu nữ nhịn không được gào thét một tiếng. Cũng không dám có đi nhìn lén La Khải. Nhanh chóng một lần nữa bầy đang động tác. Cái khác luyện tập sinh không khỏi câm như hến. Luyện tập phòng bầu không khí một lần nữa trở nên khẩn trương lên. Theo đạo giáo huấn qua Vương Phi Dung. Cầm trong tay cao su xích hình thể lão sư kéo dài mặt đi tới đối với La Khải nói. La lão sư, người tồn tại đã ảnh hưởng đến chúng ta luyện tập, có thể hay không rời đi? Vị này hình thể lão sư khoảng 40 tuổi bộ dáng. Trang cho tinh xảo bộ dạng thùy mị vẫn còn, lúc tuổi còn trẻ không thể nghi ngờ là vị mỹ nhân. Tuy hiện tại tuổi tác khá lớn. Thế nhưng dáng người bảo trì rất khá, không hiện nửa điểm ung vô dụng, thế nhưng nàng biểu tình rất không tốt, nhìn xem La Khải thần sắc giống như là nhìn xâm nhập nhà mình bầy cừu ác lang. Cộng thêm trong tay nàng cầm lấy căn này cao su xích, rất có lực uy hiếp, Lạc Khải khóe miệng co quắp rút, trong tay đối phương cao su xích là có trò gọi là khiển trách xích, chuyên môn dùng để quật không nghe lời, không nhớ lâu ra hỏa, rút tại trên thân thể rất đau nhưng sẽ không lưu lại rõ ràng vết thương. Vô cùng âm hiểm, nhìn nàng thuần thục động tác, những cái này thiếu nữ luyện tập cuộc đời thường không ít lần lượt rút qua. Lạc Khải hoài nghi mình nếu không đi, căn này khiển trách xích có thể hay không hướng chính mình rút. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Khục khục, Lý Mộng Như lúng túng ho khan hai tiếng, cười làm lành nói, Triệu lão sư, chúng ta lập tức liền đi. Vị này họ Triệu hình thể lão sư gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng một lần nữa xoay người lại, sắc bén ánh mắt lần nữa đảo qua các thiếu nữ, để cho người sau không khỏi nơm nớp lo sợ. Luyện tập có càng thêm chăm chú. Lý Mộng Như kéo kéo La Khải, hai người lặng yên rời đi luyện tập phòng. Tại hồi trong văn phòng trên đường, La Khải cười nói, ta đều mang không rõ ai là lão bản, ai là công nhân. Vừa rồi vị kia Triệu lão sư đối với Lý Mộng Như thái độ không có cái gì cung kính ý tứ, ngược lại là Lý Mộng Như đối với nàng khách khí, thậm chí có chút kính nể bộ dáng. Lý Mộng Như bạch La Khải nhất nhãn, nói, vị này ta thế nhưng là hoa rất lớn giá lớn mới đào. Nhân ra nếu vung tay mặc kệ, ta đi nơi nào tìm cùng nàng đồng dạng. Vị này Triệu lão sư là Tinh Mộng truyền thông lễ mừng năm mới về sau vừa mới thông báo tuyển dụng tới hình thể lễ nghi lão sư, chuyên môn phụ trách người mới luyện tập sinh hình thể rèn luyện cùng hàng ngày lễ nghi. Nàng tại trong vòng tiếng tăm lừng lẫy, đã từng bồi dưỡng qua rất nhiều minh tinh nghệ nhân, lấy Tinh Mộng truyền thông thực lực quy mô, mang nàng đào qua thực rất khó khăn. Không biết bao nhiêu giải trí chủ tính, cò mồi, công ty muốn đoạt lấy, nàng cầm là 100 vạn năm lương, nhưng số tiền kia đập xuống hiệu quả là rất rõ ràng. Luyện tập sinh huấn luyện tiêu chuẩn trực tiếp nâng cao một tầng thứ. Biến hóa là tất cả mọi người xem tới được, mà vị này Lý lão sư huấn luyện cũng lấy nghiêm khắc. Nghiêm khắc lấy sưng. Có vị đại minh tinh tại chưa thành danh trước đều từng bị nàng quật qua. Thành danh về sau chẳng những không có trả thù cái gì, ngược lại tại một lần tiết mục trong đối với nàng biểu thị cảm tạ. Ngành giải trí thật là tàn khốc, yêu đuối nhân tài quá nhiều, muốn ở trong đó trổ hết tài năng, không có liên quan bối cảnh người chỉ có thể nỗ lực cố gắng nữa. Nếu như ăn không nổi đau khổ kia thì không muốn ở bên trong lăn lộn. Lạc Khải cười nói, ta đều có chút sợ nàng. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như ha ha a. Vậy ngươi có nhìn chúng tân mầm sao? Tinh Mộng truyền thông tại nàng trưởng khống hạ không ngừng mở rộng phát triển, cũng cần càng nhiều càng đỏ minh tinh nghệ nhân tới chi giữ thể diện. Một cái Phương Vũ quá ít, hai cái ba cái cũng sẽ không ngại nhiều. Đối với so với cái kia trong vòng cá sấu lớn, Tinh Mộng nội tình còn là quá nhỏ bé. Đào những cái kia đã thành danh nghệ nhân khó khăn hoặc là giá lớn quá cao. Cho nên Lý Mộng Như liền đem hy vọng ký thác vào La Khải trên người. Sắp chụp ảnh, tung hoành tứ hải, chính là một lần rất tốt cơ hội. Nhưng La Khải lại lắc đầu, không có cái gì phù hợp, diễn viên đã cơ bản không sai biệt lắm. Lại cứng rắn nhét mấy cái người mới tiến vào không có ý gì. Lý Mộng Như đối với hắn không có trả lời ngoài ý muốn, nhưng vẫn xưa cũ chưa từ bỏ ý định. Điện ảnh có thể không hơn, thế nhưng nhóm này người mới ta cuối cùng có cho các nàng tìm mảnh đường ra a. Hôm nay nàng chính là cầm La Khải kéo qua, không gõ La Khải một điểm đồ vật xuất ra, đây chẳng phải là bạch vội vàng ư? La Khải nhịn không được cười lên, vậy ta suy nghĩ một chút. Hắn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đẩy một cái nữ đoàn xuất ra như thế nào đây? Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm tạ Tinh Phi Tinh bằng hữu khen thưởng, cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc,